Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Bán Đan Phương. Tề Duệ đi vào Phong Lôi Trấn thương nghiệp đường phố, nơi này cửa hàng san sát, rất nhiều người vô cùng náo nhiệt. Hiện tại Tề Duệ quá rất cần tiền, đối với hắn mà nói chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bán đan phương. Nhưng là hắn cũng nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là chính mình một đứa trẻ như vậy nói ra đan phương ai mà tin. Cũng không thể trước tiên đem đan phương cho đan sư xem xét. Như thế người ta còn cần mua sao? Không phải trực tiếp liền biết đan phương. Cho nên hắn nghĩ bảo đảm nhất biện pháp hay là giao cho phòng đấu giá. Bắt đầu hắn còn lo lắng trên Phong Lôi Trấn này không có. Kết quả tản bộ không có mấy bước liền thấy một cái gọi Tinh Nguyệt phòng đấu giá. Vị tiểu công tử này ngươi có chuyện gì không? Một vị xinh đẹp nữ tiếp đãi nhìn thấy tiến vào tiếp đãi sảnh Tề Duệ hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi. Ta muốn bán hai cái cửu phẩm đan dược đan phương. Tề Duệ khách khí nói. Nha, ngươi có đan phương. Đan phương giá cả bình thường đều rất đắt. Nhân viên tiếp tân đình quân thái độ càng thêm khách khí. Có, là cửu phẩm bồi nguyên đan cùng quan nguyên đan. Tề Duệ thuận miệng nói ra hai cái phẩm chất thấp nhất giai đan phương. Người xác định là hoàn chỉnh đan phương sao? Xác định a. Xinh đẹp nhân viên tiếp tân nhìn xem Tề Duệ dáng dấp rất là thanh tú. Mặc không phải rất coi trọng. Quần áo tẩy đều có chút trắng bệch. Nhưng lại mang theo một chút khí chất quý tộc. Tốt nhân viên tiếp tân đều là rất có nhãn lực giá. Các nàng càng sẽ không nhìn người hạ đĩa đồ ăn. Nhất là tới phòng đấu giá người. Đan phương chắc chắn sẽ không sớm cho. Bởi vì như vậy sẽ tiết lộ toàn bộ phối phương. Dưới tình huống bình thường phòng đấu giá cần nghiệm chứng tương ứng đan dược và dược hiệu. Nếu như ngươi cho đan phương luyện chế đan dược không thể luyện ra đồng dạng hiệu quả đan dược. Khẳng định như vậy sẽ bắt đền. Ngươi có dựa theo đan phương luyện chế bồi nguyên đan cùng quan nguyên đan sao? Cái này, không có. Tề Duệ minh bạch đối phương lo nghĩ. Vậy sao ngươi chứng minh đan phương tính chân thực đâu? Cái này, nếu như các ngươi có thể tìm đến dược liệu, ta có thể làm trận cho các ngươi luyện chế. Tề Duệ nghĩ nói ra. Ha ha, chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng tiểu công tử. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, làm như vậy khẳng định cũng không thể đạt được phòng đấu giá tín nhiệm. Bởi vì ai biết ngươi có phải hay không dựa theo đan phương luyện chế. Tề Duệ cũng nghĩ đến điểm ấy lập tức cũng không biết như thế nào cho phải. Lúc này Đình Quân nghiêm túc thành khẩn nói ra. Nếu như tiểu công tử tin tưởng chúng ta phòng đấu giá. Không bằng trước tiên đem đan phương cho chúng ta nghiệm chứng một chút. Chúng ta Tinh Nguyệt phòng đấu giá tín dự là tuyệt đối có bảo hộ. Mà lại chúng ta có thể ký một bản hiệp nghị. Nếu như ngươi đan phương chúng ta giám định sư xác định không sai. Đan phương phòng đấu giá chúng ta mua xuống đều có thể. Như vậy mà cũng được. Tề Duệ nghĩ bất quá chỉ là hai cái đê giai đan dược phối phương. Nếu không còn có thể làm sao? Xin hỏi ngươi tiểu công tử họ gì? Ta gọi Tề Duệ, nhưng ta muốn sớm nói yêu cầu. Ta cho các ngươi đan phương quyết không thể bán cho Tề gia hoặc là cùng Tề gia có quan hệ người. Tề Duệ nói ra, cái này ngươi có thể viết tại trong hiệp nghị. Chúng ta tất cả đều dựa theo hiệp nghị đi là được. Đình Quân cũng không nhiều hỏi nói ra. Dạng này tốt nhất, ta gọi Đình Quân, Tề công tử mời đi theo ta. Đình Quân rất lễ phép mang theo Tề Duệ đi vào lầu ba giám định sư cửa phòng làm việc trước gõ cửa. Vào đi, một cái lão giả thanh âm. Đình Quân thân thiết nói với Tề Duệ. Bên trong là chúng ta Tinh Nguyệt phòng đấu giá giám định sư trưởng lão Thái Tĩnh Vân Thái lão. Hắn nhưng là lục phẩm luyện đan sư. Hoàn toàn có thể phân biệt ngươi nói cửu phẩm đan phương. Tề Duệ gật đầu không nói chuyện. Đi theo Đình Quân tiến vào văn phòng. Thái lão, vị này Tề công tử muốn bán hai cái cửu phẩm đan phương. Muốn mời ngài xem xét. Đình Quân đối với người trong phòng rất cung kính. Cái gì đan phương a? Vị này Thái lão bận rộn chính mình sự tình. Không ngẩng đầu, là bồi nguyên đan cùng quan nguyên đan. Hai loại đan dược đan phương không xuống mấy chục loại. bồi nguyên đan là có thể chút ít khôi phục nguyên lực cửu phẩm đan dược. Tốt bồi nguyên đan còn có cố bản bồi nguyên công hiệu. Quan nguyên đan là khôi phục thể lực đan dược. Tốt còn có cường thân kiện thể công hiệu. Nói một chút ngươi đan phương có cái gì đặc điểm đi. Thái Tĩnh Vân đến bây giờ cũng không thấy Tề Duệ một chút. Ta bồi nguyên đan đan phương luyện chế ra tới bồi nguyên đan không chỉ có ngươi nói công hiệu. Lần thứ nhất phục dụng bổ sung nguyên lực là vĩnh cửu tăng trưởng mà không phải tạm thời bổ sung. Tề Duệ thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thái lão nghe chút ngẩng đầu lên. Rất hoài nghi nhìn trước mắt thiếu niên này. Công hiệu như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lối nói của hắn nếu như ngươi bây giờ chú hồn nhất trọng viên mãn cảnh. Ăn cái này bồi nguyên đan có thể vĩnh cửu tăng trưởng nguyên lực. Đó không phải là nói có thể tấn thăng đến chú hồn nhị trọng cảnh à. Ta quan nguyên đan cũng giống vậy. Luyện chế ra đến không chỉ có ngài nói công hiệu. Lần thứ nhất phục dụng còn có thể vĩnh cửu tăng cường chỗ bổ sung thể lực. Tề Duệ tiếp tục phong. Khinh Vân đạm nói. Có đúng không? Tranh thủ thời gian cho ta đan phương. Ta thử một chút. Thái lão nghe bức thiết nói. Chúng ta còn không có viết hiệp nghị đâu. Tề Duệ rất ổn định nói. Đình Quân, tranh thủ thời gian cùng hắn ký hiệp nghị. Chờ một chút, nếu như ta đan phương đích thật là có ta nói công hiệu bao nhiêu tiền? Tề Duệ ngăn cản nói ra. Nếu quả thật có cái này công hiệu, bồi nguyên đan ta cho ngươi 100 vạn đồng bạc. Quan nguyên đan 80 vạn đồng bạc. Thái lão nghĩ nghĩ nói ra. Hắn cho giá cả hay là rất hợp lý. Cửu phẩm đan phương chưa từng có giá cả cao như vậy. Phòng đấu giá cũng đấu giá qua đan phương. Nhưng đều là một chút phẩm cấp cao. Có thể càng là phẩm cấp thấp đan phương ngược lại có thể đánh ra giá tốt. Bởi vì đại chúng hình đan dược nhu cầu số lượng nhiều mới có thể càng kiếm tiền. Thái Tĩnh Vân biết nếu quả thật có đứa nhỏ này nói công hiệu. Vậy sau này hai loại đan dược bọn hắn tinh nguyệt phòng đấu giá có thể lũng đoạn. Mặc dù hai loại đan dược giá cả không quý nhưng lượng tiêu thụ rất lớn. Cái này lợi nhuận đó là tương đương có thể nhìn. Tề Duệ nghe mặt ngoài rất là bình tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn là phi thường kích động. Như thế đáng tiền. Hiện tại để Tề Lăng xuất ra 10 cái đồng bạc đều rất khó khăn. Lần này liền đem tất cả khó khăn đều giải quyết. 180 vạn đồng bạc cộng thêm một cái bình thường nhẫn không gian. Tề Duệ thấy đối phương thống khoái như vậy ra giá nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ngươi đan phương không có cái này dược hiệu. Tiểu hữu, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Thái Tĩnh Vân cảnh cáo nói. Ta lại chạy không được. Nếu như không có ta nói dược hiệu. Tùy ngươi xử trí như thế nào. Tề Duệ đã tính trước nói. Ký hiệp nghị đằng sau, Tề Duệ đem hai cái đan phương viết cho Thái lão, người sau trước nhìn một chút sau đó không ngừng gật đầu. Bởi vì hai loại đan dược hắn cũng sẽ luyện chế. Rõ ràng Tề Duệ cho đan phương muốn hoàn mỹ nhiều lắm. Lúc đầu bồi nguyên đan đan phương hết thảy có 7 vị thảo dược. Mà đan phương này lại là nhiều 3 loại, mà lại tất cả dược liệu phối trộn cũng có sự bất đồng rất lớn. Căn cứ gia tăng 3 loại thảo dược dược tính, Thái lão cảm giác vẫn rất có đạo lý. Thế là ngay trước mặt Tề Duệ hắn cứ dựa theo đan phương luyện chế ra 2 loại đan dược. Chọn tài liệu, ước lượng, vỡ nát, lan lộn trộn lẫn đều đều. Sơ đan, luyện chế, thành đan từng cái trình tự làm từng bước. Thái lão luyện chế rất đúng quy đúng củ. Tề Duệ nhìn xem không nói thêm gì. Dù sao chỉ là cửu phẩm đan dược. Chỉ cần dựa theo đan phương đi, một cái lục phẩm đan sư hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.